Hai đứa nhỏ vừa ngẩng đầu thì lập tức hoảng sợ. Anh ơi! Đang Đang ôm chầm vào lồng ngực Đinh Đinh. Đinh Đinh ôm chặt lấy Đang Đang trấn an. Chấm, em gái, đừng sợ, có anh ở đây. Lão Đường, đến ăn hành đây mà, cách Trương.